Tốt nhất con dề, chương 240, lừa trên gạt dưới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Lưu chủ nhiệm, ta không rõ ngươi là có ý gì. Giang Nhan một mặt mờ mịt nói. Không rõ ta có ý tứ gì. Ngươi không thấy được bệnh nhân này đau đều muốn ngất đi sao? Ngươi chẳng lẽ liền không thể xuất thủ cứu giúp sao? Lưu Cần khí thế hùng hổ hỏi. Là một cái bác sĩ. Ngươi ngay cả điểm ấy tối thiểu nhất ý đức đều không có sao. Lúc này trên giường bệnh Hoàng Hải Bình đạo ý thức đã mơ hồ. Cho nên Lưu Cần nói chuyện cũng không cần cấm kỵ nàng. Ta đương nhiên biết rõ là một cái bác sĩ không thể thấy chết không cứu. Thế nhưng ta cũng biết làm bác sĩ muốn đủ khả năng. Đúng bệnh hốt thuốc, giống nàng loại tình huống này. Hẳn là tìm khoa chỉnh hình bác sĩ đến. Mà không phải ngươi cùng ta. Giang Nhan mặt lạnh lấy trầm giọng nói. Không biết cái này Lưu Cần có phải hay không đã uống nhầm thuốc. Lại muốn chính mình một cái bác sĩ nội khoa cho khoa chỉnh hình chứng bệnh bệnh nhân chữa bệnh. Nói xong nàng lại không có phản ứng Lưu Cần. Chuyển thân đi ra ngoài cửa. Giang Nhan, chờ một chút, Lưu Cần gặp Giang Nhan phải đi. Lập tức gấp, vội vàng chạy tới kéo lại Giang Nhan tay. Thái độ hòa hoãn rất nhiều. Đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Ngữ khí khẩn thiết nói. Giang Nhan, ta biết trước kia sự tình là ta làm qua phân ra. Ta cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Ta cùng ngươi cam đoan. Chỉ cần ngươi lần này giúp ta. Ta về sau nhất định sẽ cường điệu chiếu cố ngươi. Được không? Nàng lời nói này nói tâm không cam tình không nguyện. Thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, nàng chỉ có thể tạm thời buông xuống tư thái lấy lòng Giang Nhan. Chờ sự tình kết thúc phía sau, mới hảo hảo cùng với nàng tính sổ sách, Giang Nhan gặp Lưu Cần thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Hơi có chút kinh ngạc, nào nào, tiếp theo đem Lưu Cần tay lấy ra, nghiêm mặt nói, Lưu chủ nhiệm, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cùng ngươi ở giữa là từng có không hợp. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trả thù ngươi. Càng sẽ không vì vậy mà đối với bệnh nhân trí chi mặc kệ. Ta vừa rồi đã nói qua rất rõ ràng. Không phải ta không cứu nàng, là ta thực sự bất lực. Nàng loại tình huống này nhất định phải tìm khoa chỉnh hình. Giang Nhan nội tâm 10 phần không hiểu. Chính mình trên hồ sơ chưa từng viết qua chính mình hiểu khoa chỉnh hình. Cái này Lưu Cần vì cái gì chết nắm lấy chính mình không thả đâu. Giang Nhan, ngươi kính rượu không ăn phạt rượu đúng không? Lưu Cần gặp Giang Nhan khó chơi. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Cái này người nữ mắc bệnh là thủ đô bộ vệ sinh bộ trưởng vợ. Nàng nếu là ra chuyện bất trắc, đừng nói là ngươi cùng ta. Chính là viện trưởng cũng phải đi theo gánh trách, nghe được người nữ mắc bệnh thân phận, Giang Nhan không khỏi sững sờ, mắt nhìn trên giường đau đến không muốn sống Hoàng Hải Bình. Cao mày hướng Lưu Cần nói ra, nếu can hệ trọng đại, kia liền càng hẳn là xin khoa chỉnh hình bác sĩ đến rồi. Ta không biết ngươi tại sao muốn lôi kéo ta ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nói xong Giang Nhan trực tiếp chuyển thân mở ra phòng bệnh cửa lớn. Ngươi, Lưu Cần đưa tay muốn ngăn nàng. Thế nhưng lúc này đã muộn, Mao Ước An cùng sử phó viện đã nhanh chân đi đến. Bọn hắn gặp cửa mở, cho rằng trị liệu kết thúc. Gấp giọng hỏi, thế nào, thấy hiệu quả sao? Vừa mới nói xong, nhìn thấy trên giường bệnh như cũ đau đến cuồn cuộn Hoàng Hải Bình. Hai người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mao viện, sử viện, hoàng phu nhân loại bệnh này quá phức tạp đi. Có thể so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đã vượt qua năng lực ta phạm vi bên trong. Lưu Cần sợ Giang Nhan nói lung tung cái gì. Vội vàng chạy tới vượt lên trước xen vào một câu. Dù sao sự tình đã đến tình trạng này. Phương pháp tốt nhất chính là đem hoàng phu nhân tình huống hướng nghiêm trọng thảo luận. Đã có thể không bại lộ chính mình, còn có thể đem sự tình hồ lộng qua, dù sao trong bệnh viện cũng không ai có thể trị được. Bằng không cũng sẽ không tìm được trên đầu nàng. Người cũng thúc thủ vô sách, sử phó viện trưởng lập tức giật mình, vội vàng nói, ngươi là dựa theo ngươi trị liệu phương án thảo luận như thế trị liệu sao? Không tệ, ta dựa theo ta phương án trị liệu bên trong xoa bóp thủ pháp toàn bộ đều thử một lần. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cho nên ta suy đoán Hoàng phu nhân tình huống có thể so X quang trong phim hiện ra còn muốn phức tạp. Lưu Cần thở dài, cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy tự trách nói, đều tại ta năng lực không đủ, còn xin Mao viện cùng sử viện trách phạt, không phải a? Sử phó viện trưởng cau mày trăm mối vẫn không có cách giải. Dựa theo phương án trị liệu bên trong thủ pháp, là hoàn toàn có thể hóa giải loại bệnh trạng này a, Mao viện. Sử viện, ta cảm thấy Lưu chủ nhiệm nói có lý. Hoàng phu nhân loại tình huống này, rất có thể là xương sống lệch vị trí, áp bách đến thần kinh, có quan hệ thần kinh phương diện vấn đề, phiến tử là hiển hiện không ra. Ta đề nghị đem thần kinh khoa Trúc bác sĩ tìm đến. Lúc này Tuân Đại Phu cũng vội vàng đem chính mình vừa bắt đầu lo nghĩ nói ra. Không nghĩ tới vừa vặn trở thành Lưu Cần xuống thang bàn đạp. Cái kia nhanh đi đem Trúc bác sĩ tìm đến đi. Sử phó viện trưởng vội vàng nói. Lão sử, ta liền nói gọi đậu lão. Gọi đậu lão, ngươi không nghe, Mao Ước An mặt mũi tràn đầy tức giận. Gấp rậm chân. Tiếp theo chuyển thân bước nhanh đi tới một bên, cho đậu lão gọi điện thoại. Giang Nhan nghe được Lưu Cần vừa rồi mà nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Lưu chủ nhiệm, ngươi lúc nào thì sẽ trị liệu cốt? Được rồi, nơi này không có ngươi chuyện. Ngươi trở về đi, Lưu Cần hung hăng chừng nàng một chút. Trong mắt tràn đầy hận ý, hận không thể lập tức đem Giang Nhan thiên đao vạn quả. Lưu chủ nhiệm, cũng không cần đối với thủ hạ nổi giận, các ngươi cũng đều đã tận lực. Sử phó viện trưởng khuyên Lưu Cần một câu, vẫn bị mơ mơ màng màng. Sử viện trưởng, là ta vô dụng a, phụ lòng ngài cùng viện trưởng đối với ta tín nhiệm. Ta thỉnh cầu ngài xử phạt ta, đem ta thanh ra, tinh anh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Lưu Cần cúi đầu mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, dục cầm cố túng nói ra. Lời này của ngươi nói quá lời. Trên đời này có cái nào bác sĩ có thể đảm bảo tất cả bệnh nhân đều có thể trị thật tốt? Chuyện này cũng không trách ngươi. Ngươi trở về đi, ta sẽ cùng Mao viện trưởng giải thích. Sử phó viện trưởng quả nhiên trúng nàng bộ, hướng nàng khoát tay áo, ra hiệu nàng đừng quá tự trách. Vậy liền đa tạ sử viện trưởng, chúng ta đi về trước. Nói xong nàng tùy tiện không kịp chờ đợi mang theo Giang Nhan đi nha. Chờ trở lại nội khoa văn phòng, Lưu Cần đột nhiên không có dấu hiệu nào. Ba, một bạt tay lắp tại Giang Nhan trên mặt, tức giận mắng, tiện nhân, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Muốn chỉnh ta, ngươi còn nộn đâu, nói xong nàng hung hăng chừng Giang Nhan một chút, chuyển thân bước nhanh ra ngoài. Giang Nhan bị đánh sững sờ, trắng nõn trên mặt trong nháy mắt hiện lên 5 cái đỏ tươi trưởng ấn. Nàng chặt chẽ cắn môi một cái, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, không biết Lưu Cần vì cái gì vô duyên vô cớ đánh chính mình. Giang Nhan, nàng chính là người điên, đừng chấp nhặt với nàng. Từ Thanh Hải cùng đi một cái nữ bác sĩ tranh thủ thời gian tới an ủi Giang Nhan vài câu. Kỳ thật bọn hắn tất cả mọi người đoạn này thời gian đều một mực thụ Lưu Cần áp bách. Nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc đi ra ngoài bên ngoài, chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn. Giang Nhan nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói chuyện, chuyển thân về tới trên chỗ ngồi. Thế nào, đậu lão nói thế nào? Sử phó viện trưởng gặp Mao viện đánh xong điện thoại, vội vàng tiến lên trước dò hỏi. Đậu lão hiện tại vừa vặn có thời gian, nói lập tức tới ngay. Mao Ước An trầm mặt nói ra, may hắn cùng Lữ bộ trưởng mặt mũi, người ta đậu lão mới đáp ứng vậy liền chạy về đằng này. Mao viện, Trúc bác sĩ đến rồi. Lúc này Tuân Đại Phu mang theo thần kinh khoa Trúc bác sĩ vội vội vàng vàng chạy tới. Không cần, trở về đi, Mao Ước An khoát khoát tay, nói ra, đậu lão phân phó. Hắn tới chi tiền nhiệm người phương nào đều không cần chạm Hoàng phu nhân. Có thể Hoàng phu nhân đã đau lâu như vậy, có thể hay không? Tuân Đại Phu thập phần lo lắng hỏi. Yên tâm đi, đậu lão nói, cái này thuộc về phản ứng bình thường, làm mất mạng người. Mao Ước An chắp tay sau lưng cau mày nói, đúng rồi, Đậu lão nói sao phê cũng không cần đánh, để chúng ta cho Hoàng phu nhân đánh một châm Đỗ Thỉnh Lình thử một chút. Người nhanh phân phó người đi chuẩn bị. Vâng, ta vậy liền đi. Tuân đại phu tranh thủ thời gian chạy trở về văn phòng. Mao viện trưởng, cái này Đỗ Thỉnh Lình không nhất định có tác dụng a. Sử phó viện cẩn thận dò hỏi. Không dùng được ta có thể làm sao? Là ai đảm bảo cái kia Lưu Cần nhất định có thể đem Hoàng phu nhân trị liệu tốt? Mao Ước An lập tức đem hỏa khí vung đến sử phó viện trưởng trên đầu. Mặt mũi tràn đầy nổi giận nói. Theo lý thuyết không phải a. Sử phó viện trưởng cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đã sớm nói với ngươi. Lý luận là lý luận. Thực tiễn là thực tiễn. Trung y các ngươi a, hư đầu ba não. Mao Ước An thở phì phì quăng một câu nói. Lại không để ý sử phó viện trưởng. Sử phó viện trưởng u oán nhìn hắn một cái. Giận mà không dám nói gì. Không tin trung y, ngươi còn xin Đậu lão. Qua có hơn nửa giờ. Đậu lão tùy tiện chạy tới. Cõng một cái y dược dương. Vội vã đi tới. Mặc dù Đậu lão đã tuổi gần 70. Thế nhưng đi trên đường vẫn như cũ bước đi như bay. Mà lại sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần đầu 10 phần. Cả người cho người ta cảm giác cũng liền 60 xuất đầu. Cái này đều phải nhờ vào hắn ngày bình thường kiên trì không ngừng luyện tập bát đoạn cầm. Đậu lão, nhanh, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Mao Ước An nhìn thấy Đậu lão không kịp hàn huyên. Vội vàng đem hắn hướng trong phòng bệnh mời. Đậu lão gật gật đầu, bước nhanh tiến vào phòng bệnh, muốn qua Hoàng Hải Bình phiến tử nhìn nhìn, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, tình huống quả nhiên như ta trong dự đoán đồng dạng, nói xong hắn đi đến Hoàng Hải Bình bên cạnh, nhẹ nhàng nơi vỗ vỗ cánh tay nàng, nói khẽ, Hoàng phu nhân, chớ khẩn trương, thả lòng, ta hiện tại liền làm cho ngươi xoa bóp, rất nhanh liền có thể làm dịu. Nói xong Đậu lão săn tay áo, chờ Hoàng Hải Bình nằm sấp sau khi thức dậy, tùy tiện tại nàng xương sống bên trên làm lên xoa bóp. Xoa bóp có 7-8 phút, Hoàng Hải Bình cảm giác đau tùy tiện giảm đi rất nhiều. Cả người cũng chấn định rất nhiều, hô hấp từ từ vững vàng, toàn bộ quá trình kéo dài 30 phút, Đậu lão mệt mỏi đều có chút thở dốc lên, Đậu lão thu tay lại về sau. Gặp Hoàng Hải Bình đã nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngủ, đã nói lên nàng cảm giác đau đớn đã được đến cực lớn ức chế. Đậu lão vẫy tay, nói khẽ, đau lâu như vậy, Hoàng phu nhân cũng mệt mỏi hỏng rồi. Để cho nàng ngủ một lát mà đi. Đi, chúng ta đi bên ngoài nói. Chờ ra phòng bệnh, Mao Ước An trà sát đem đầu bên trên mồ hôi. Mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Đậu lão nói ra. Đậu lão, lần này may mắn mà có ngài a, nếu không phải ngài. Chúng ta thật không biết nên làm cái gì. Ta đây cũng là trị ngọn không trị gốc a, chỉ là có thể tạm thời giúp nàng làm dịu cảm giác đau mà thôi. Nói không chừng qua không được mấy ngày, lại sẽ đau lên, Đậu lão thở dài, hướng Mao viện trưởng thẳng thắn nói. Nhớ lại sao, ngươi kịp thời cùng Lữ Bộ trưởng chào hỏi đi, thực sự không bước đi nước ngoài xem một chút đi, nếu là tiếp tục như vậy nữa. Không ngoài một năm, Hoàng phu nhân nửa người dưới có thể liền triệt để tê liệt. Mao Ước An cùng sử phó viện trưởng nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Tràn đầy nghĩ mà sợ, cái này nếu là Hoàng phu nhân ngồi phịch ở bọn hắn bệnh viện. Vậy bọn hắn hai người coi như hết rồi. Ta nhất định chuyển cáo, lần này thật là nhờ có ngài a, vừa rồi đem chúng ta hai người đều dọa sợ. Mao Ước An bôi mồ hôi lạnh trên trán nói ra, ai, không đúng a, Đậu lão giống như đột nhiên nhớ lại cái gì. Hướng Mao Ước An hỏi, ngươi lần trước không phải trưng cầu ý kiến qua ta một thiên phương án trị liệu sao? Bên trong viết không phải liền là Hoàng phu nhân đoạt được chứng bệnh sao? Viết phương án bác sĩ không phải bệnh viện các ngươi sao? Đúng vậy a, Mao Ước An vội vàng nhẹ gật đầu. Cái kia nếu hắn tại, Các ngươi gọi ta tới làm gì? Đây không phải giày vò ta lão đầu tử nha. Đậu lão cau mày khó hiểu nói. Ai nha, thử qua, đậu lão, không dùng được, Mao Ức An khoát khoát tay. Thở dài nói, cái kia cái gọi là cái gì phương án? Bất quá là đàm binh trên giấy mà thôi. Ai nói với ngươi là đàm binh trên giấy rồi? Đậu lão nhướng mày, không vui nói, kia thiên văn chương ta trọn vẹn nghiên cứu một đêm. Bên trong thủ pháp cùng phương pháp trị liệu toàn bộ đều ăn vào gỗ sâu ba phân. Chỉ cần dựa theo bên trong nói thủ pháp đến, đừng nói làm dịu hoàng phu nhân cảm giác đau, chính là giảm bớt chứng bệnh, cũng có chút ít có thể. Mao Ức An cùng sử phó viện trưởng nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liếc nhìn nhau, thần sắc ở giữa hơi có chút kinh ngạc. Cách chương.